Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, Chí Cao Vô Thượng Chúa Tể. Đường Huyền Minh mặt không thay đổi nhìn xem, giống như đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, loại kia nhìn thằng ngốc giống nhau ánh mắt để cái kia sương mù màu đen phẫn nộ. Nó nguyên bản thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng, thân thể lại ẩn ẩn có chút bành trướng. Tựa hồ muốn khôi phục trăm trượng thân thể, chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Thật đúng là đủ khiến người ta thất vọng, là bởi vì là chỉ là từ chân tiên trong cơ thể rút lấy ra sao? Đường Huyền Minh thần sắc lạnh một chút, trong tay thần quang lập tức hừng hực. Cái kia sương mù màu đen lập tức giống như là gặp ánh nắng tuyết trắng. Xoát một chút bốc hơi một mảng lớn. Sương mù màu đen xoát một chút từ cao 10 trượng ma thú hóa thành cùng Đường Huyền Minh một giống. Như lớn hình người nhỏ bé sinh vật. Trên mặt thần sắc tức giận lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí mang tới một tia nịnh nọt. Nguyên bản lấp đầy dụ hoặc cùng uy hiếp thanh âm đều trở nên nhu hòa. Tôn quý ân nhân cứu mạng, tha thứ ta trước đó mạo phạm, ta nguyện vì ngài tặng bên trên chân thành chúc phúc, nguyện giúp người đạp lên chí cao vô thượng vương giả con đường. Hy vọng có thể cùng ngài hợp làm một thể, phụ trợ người leo lên vậy chân chính vương tọa. Thái độ của hắn lập tức tốt không được. Nhưng ẩn ẩn còn có chút kiêu ngạo, vừa mới bị Đường Huyền Minh chống không tan biến mất nhỏ một nửa thân thể ở đây ngắn ngủi đối thoại. Thời gian lại lần nữa khôi phục, chung quanh hư không bên trong có từng tia từng sợi sương mù màu đen không ngừng hướng trong cơ thể của hắn ngưng tụ, để hắn có thể bảo trì trước đó trạng thái, thậm chí càng tốt đẹp hơn. Cái này khiến hắn lại có cái mới lực lượng. Đường Huyền Minh trong ánh mắt có kỳ dị quang đang nhấp nháy. Hắn cũng chưa từng dùng qua với cường đại lực lượng. Vừa mới một kích kia là chân tiên cấp bậc lực lượng. Chính yếu nhất chính là khảo thí sương mù màu đen tính chất. Lấy này nhìn trộm dưới biển bỉ ngạn vị kia ngủ say tiên đế trạng thái. Hiểu rõ vị kia tiên đế quá khứ. Có chút ý tứ, Đường Huyền Minh không có trả lời sương mù màu đen. Hắn biết rõ trong cơ thể dung hợp cái này đoàn sương mù màu đen chỉ làm cho tự thân mang đến vô tận hậu hoạn, liền nguyên thần đều muốn mẫn diệt biến mất, cùng loại với thần mộ thế giới thái thượng vong tình ghi chép. Tại thể nội đản sinh ra một cái hoàn toàn mới bản thân. Nhưng đây không phải vị kia tiên đế bản thân phương pháp tu hành, mà là đến từ với trời xanh phía trên. Hắn rất dễ dàng liền có thể kết luận điểm này, còn phải lại khảo thí một chút. Mắt thấy cái kia sương mù màu đen ẩn ẩn lại có chút bành trướng, tựa hồ muốn trở thành trăm trượng người khổng lồ. Đường Huyền Minh tới điểm hứng thú, lại dùng sức đè ép một chút. Lần này hắn dùng không phải tiên cổ lưu truyền pháp môn, mà là che trời thời đại sau khi thành tiên tiên lực. Đối với hắn hiện tại đến nói, các loại sức mạnh chuyển đổi rất tự nhiên cùng nhẹ nhõm. A, cái kia sương mù màu đen phát ra một thân kêu thảm, giống như là thủy hỏa bất dung. Đường Huyền Minh trong tay nở rộ cái kia một chút chân tiên lực lượng ngạnh sinh sinh đem trên người hắn một chút đen vật chất tối mài rơi, để lực lượng của nó triệt để biến mất. Chung quanh sương mù màu đen cũng không có cách nào cho nó tiến một bước bổ sung. Hai loại sức mạnh thủy hỏa bất dung sao? Xem ra hắc ám tiên đế đồng dạng là đi tiên cổ con đường. Hoặc là nói là hoàn toàn giống nhau phương hướng. Thiên nhân hợp nhất cùng đại vũ trụ cùng cả phiến thiên địa hóa là một thể. Mà hoàng thiên đế đi ra một con đường khác. Bản chất lực lượng cực cao. Có thể cùng tiên đế cấp bậc bản nguyên so sánh, vì vậy mới có thể đủ mài rơi loại này hắc ám bất hủ vật chất. Đường Huyền Minh ẩn ẩn có chỗ hiểu ra, đen vật chất tối rất đặc thù, nắm giữ không thể xóa nhòa tính chất, có thể đồng hóa toàn bộ đại vũ trụ, thậm chí với có thể dễ dàng đem tiên vương cấp người khác qua đời là đen ngầm tiên vương. Trên bản chất cũng là bởi vì cái kia một giọt hắc ám máu tươi nơi phát ra tại bọn hắn cái môn này. Phương pháp tu hành thủy tổ có đẳng cấp cao hơn áp chế. Cho dù đen vật chất tối xa xa không có hắc ám tiên đế phụ cận tinh thuần, có thể y nguyên mang theo tiên đế cấp bậc nhân vật tính chất, mang theo loại kia chí cao vô thượng ý niệm, có thể dễ dàng đem phiến thiên địa này ở giữa người tu hành đồng hóa. Còn có thể lại thử một chút. Đường huyền minh trong tay lại sáng lên một chùm sáng, cái kia là đến từ với thần mộ thế giới lực lượng, là hắn tại cùng độc cô bại thiên mấy người chiến thắng thiên đạo về sau, cùng bọn hắn giao lưu, đạt được bọn hắn phương pháp tu hành, đem một sợi đồng dạng đại khái chẳng khác nào chân tiên cấp bậc lực lượng dung nhập đen vật chất. Tối bên trong, đường huyền minh muốn xem một chút có thay đổi gì. Sau đó hắn liền sững sờ. Lần này, cái kia một sợi lực lượng còn chưa rơi vào đen vật chất tối bên trong. Cái kia một đoàn nắm giữ linh tính đen vật chất tối liền lục soát một chút hóa thành to như nắm tay. Hóa thành một cái gà con, hoặc là nói chim nhỏ, toàn thân mềm nhũn, mang theo cái kia nhỏ bé lông tơ, nếu như không phải toàn thân nó đều đen kịt, thoạt nhìn vẫn là rất manh. Nó nhìn xem đường huyền minh đầu ngón tay, phát ra to lớn kêu thảm, một đôi mắt to nháy mắt nháy mắt, tội nghiệp nhìn xem đường huyền minh, không hiểu có chút manh, chí cao vô thượng chúa tể. Vĩnh hằng hắc ám chủ nhân, ngài hèn mọn nhỏ bé mà vừa đáng thương người hầu, một viên trung tâm vĩnh viễn không thay đổi, chào mừng ngài trở về, hắc ám chi địa cũng sẽ vì ngài gieo hò, ta nguyện trở thành ngài cái kia nhất không có ý nghĩa người hầu bên trong một vị, phụng dưỡng chí cao vô thượng chúa tể, đường huyền minh, ngoặc kép, ta không phải nhỏ bé hèn mọn, như là côn trùng nhân loại bình thường sao? Cái này hắc ám vật chất trở mặt không khỏi cũng quá nhanh, để hắn loại này thường thấy sóng gió người đều ngẩn ngơ. Nhưng hắn là nghe vào loại này nịnh nọt người sao? Hắn căn bản không nghe, chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút cái này hắc ám vật chất tính chất. Đầu ngón tay chậm rãi hướng xuống ép xuống, còn chưa hạ xuống, cái kia màu đen lông đoàn liền kịch liệt giãy giụa, muốn nhảy ra đường huyền minh bàn tay, nhưng cái kia không có chút ý nghĩa nào. Cái kia rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ bàn tay, lại phảng phất nắm giữ một phương thế giới, có thể ô nhiễm đông đảo chân tiên, mà lại tại nhiều năm trong phong ấn hóa làm một thể. Trên bản chất cực kỳ cường đại, cái này một đoàn đen vật chất tối trong chớp mắt thậm chí có thể ô nhiễm chí tôn, thậm chí ăn mòn chân tiên. Nó nắm giữ bộ phận chân tiên cấp bậc lực lượng, một ý niệm liền có thể vượt qua nhiều cái thế giới. Nhưng cái kia lòng bàn tay lại giống như là một phương vũ trụ, nó như thế nào đều không nhảy ra được. Nhận thức được điểm này về sau, nó lập tức nhận mệnh, nháy mắt một đôi đen kịt mắt to, loại kia mị hoặc lực lượng bật hết hỏa lực, đủ để mê hoặc chân tiên, để thanh âm của nó vô cùng nhu mị và êm tai. Chí cao vô thượng chúa tể, vĩnh hằng hắc ám chủ nhân, ngài hèn mọn người hầu trước đó đối với ngài qua với mạo phạm, chăm chết không có gì đáng tiếc, nhưng ngài còn chưa một lần nữa đăng lâm cái kia chí cao vô thượng vị trí. Cần một vị trung thực người hầu là ngài đốn củi nấu nước, đi theo làm tùy tùng phục thị ngài. Bởi vì chí cao vô thượng chúa tể, ngài không thể mọi chuyện đều tự thân đi làm, cái kia ảnh hưởng ngài chí cao vô thượng thân phận. Đường huyền minh bất vi sở động, chỉ là càng phát cảm thấy cái này một đoàn đen vật chất tối thú vị. Không nghĩ tới đen vật chất tối còn có như thế một mặt. Thông bộ phận linh tính về sau thế mà tham sống sợ chết. Đoàn kia đến tự với thần mộ thế giới năng lượng kiên định không thay đổi dung nhập đen vật chất tối bên trong, nhưng phát sinh biến hóa lại có chút vượt quá người đoán trước. bọn chúng không có kịch liệt va chạm, cũng không có giống mảnh này đại vũ trụ một dạng trực tiếp bị đồng hóa, mà là lẫn nhau dung hợp, hóa làm một loại càng thâm trầm, càng hắc ám lực lượng, thậm chí ẩn ẩn là lấy thần mộ thế giới lực lượng làm chủ đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?